Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3043. Đệ 3043 chương thật là chịu không nổi a. Mười mấy danh đã từng trải qua vô số giết chóc cao tầng thật là muốn khóc. Bọn họ đã sớm trúng nha đầu chết tiệt kia độc, muốn phân rõ giới hạn đều làm không được, vì thế chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nha đầu chết tiệt kia không cần nổi điên. Trực tiếp đem, đệ nhất trang, giao ra đi sự là lựa chọn tốt nhất. Không phải bọn họ đối Ngu Thanh Thiền không có tin tưởng, mà là đối cổ gia này tòa quái vật khổng lồ quá sợ hãi cùng kiêng kỵ. Càng sâu biết nó lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đã từng cũng có thế lực không tin tà cùng cổ gia đối thượng. Chỉ là một ngày thời gian toàn bộ thế lực tất cả tan rã. Thế lực cao tầng không phải bị thoát đi Bắc vực chính là bị trực tiếp chém giết. Kỳ thật rất nhiều người cũng biết như là hôm nay tình huống như vậy hơn phân nửa là cổ gia chi. Nhánh tự chủ trương hành động, nhưng ai cũng chưa biện pháp, ai làm nhân gia họ cổ đâu. Có một người thường xuyên cùng Ngu Thanh Thiền nói sự ám hắc thế lực cao tầng nhịn không được mờ. Miệng khuyên nhủ, trang chủ, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, cổ gia ở Bắc vực là một tòa quái vật khổng lồ. Không phải đệ nhất trang có thể kích thích mảy may, đúng vậy. Trang chủ vẫn là lấy đại cục làm trọng, tiếp theo mặt khác vài tên cao tầng sôi nổi mở miệng. Khuyên bảo, tức là hào tâm nhắc nhở Ngu Thanh Thiền, cũng vì chính mình ích lợi làm tính toán. Rốt cuộc nếu là Ngu Thanh Thiền đem cổ ra chọc mao. Đến lúc đó chẳng những, đệ nhất trang, đi theo hủy diệt. Liên quan bọn họ này đó đầu nhập vào, đệ nhất trang, thế lực cũng tuyệt đối đều sẽ không hảo quá. Ngu Thanh Thiền nhàn nhạt liếc qua mấy người, vài vị nhiều lo lắng, đối phương đều khi dễ tới cửa tới, nào có thoái nhượng chi lý. Nàng trên mặt như cũ mang theo đạm cười, ánh mắt lại phi thường lạnh băng, mấy người muốn tiếp tục mở miệng lại rốt cuộc không dám mani nếu không một lời không hợp cái này. Nha đầu chết tiệt kia lại là một phen thuốc bột giải lại đây. Bọn họ này đem lão nhân cốt thật là chịu không nổi a. Cổ gia hai gã thần đế nghe được Ngu Thanh Thiền nói đều liên tục cười lạnh. Thật là không biết trời cao đất rộng, chỉ có ăn mệt chút mới có thể trường giáo huấn, tóc đen lão giả đối trung niên nam tử mở miệng nói. Hôm nay lão phu đi trước giáo huấn hạ này trẻ con, ngũ trưởng lão thỉnh. Trung niên nam tử lễ nhượng nói, hắn trong lòng lại không có số, từ nha đầu chết tiệt kia có thể bố trí ra như thế hoàn thiện tinh thần lực lĩnh vực tới liền tuyệt. Đối không phải thiện cha, thái độ còn như vậy cường ngạnh, bởi vậy hắn vui làm ngũ trưởng lão đi trước thử xem thùy. Ngũ trưởng lão cũng không kéo dài, nói xong lúc sau liền lập tức điều động khởi chính mình tinh thần lực lĩnh vực dần dần cùng Ngu Thanh Thiền bố trí ra tới trọng điệp, hai người cũng ở chồng lên tinh thần lực trong lĩnh vực đánh lên tới. Lão giả nghiên cứu thực văn, tinh thần lực so đồng kỳ thần đế càng vì mạnh mẽ. Vẻ mặt kiêu căng tự tin, cũng nhiều lần dùng tinh thần lực ngưng tụ ra công kích đối với Ngu Thanh Thiền hung mãnh đánh tới. Ngu Thanh Thiền ngay từ đầu chỉ là không ngừng trốn tránh. Suy nghĩ lại tất cả phóng không đi thể nghiệm lĩnh ngộ đối phương tinh thần lực lĩnh vực. Tuy rằng đại gia thi triển đều là tinh thần lực lĩnh vực. Nhưng mỗi người lĩnh ngộ bố trí ra tới phương pháp lại không giống nhau. Đều có chỗ đáng khen, Ngu Thanh Thiền rất ít gặp được bố trí xuất tinh thần lực lĩnh vực thần đế. Lần này lại cũng là một cái cơ hội, ước chừng sau nửa canh giờ. Ngu Thanh Thiền đem đối phương tinh thần lực lĩnh vực cân nhắc thấu. Không có gì lại có thể vì chính mình sử dụng đồ vật sau. Lập tức sửa phòng ngự là chủ động công kích, từng đóa màu xanh lá bông tuyết từ Ngu Thanh Thiền ống tay áo trung phiêu đãng mà ra. Phối hợp trong lĩnh vực phóng thích màu xanh lá vòng sáng. Huyến lệ bắt mắt, nhưng càng mỹ đồ vật càng nguy hiểm. Đương màu xanh lá bông tuyết bao trùm đến lão giả trên người khi sắc mặt của hắn mới đại biến. Không tốt, hiện tại phản ứng lại đây lại vì khi đã muộn, Thực mau vô số tinh thần lực ngưng tụ tế châm sôi nổi hướng tới hắn thức hải chát đi. Hết chương.